Tinh giới, chương 1415, chỉ điểm vấn đề, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên, này một chuyến không nghĩ tới thực bình tĩnh, cũng sắp đến Vân Lam Tinh, không biết ngươi có nghĩ là đi xem đi Vân Lam Tinh. Ý cách nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, ý cách ta vốn không có tất yếu đi, ngươi nếu cần đến lúc đó ta hộ tống rời đi ta đây ngay tại Vân Lam Tinh bên ngoài chờ một trận là được. Ý cách nói, Lâm Thiên, trước không vội cự tuyệt, ngươi hẳn là biết Vân Lam Tinh thượng có một vị trí tôn cấp tiền bối đi ân, ngươi sư tôn cũng là trí tôn cấp thực lực, có lẽ ngươi cũng không phải rất để ý. Lâm Thiên nói, ý cách ngươi đi Vân Lam Tinh chính là muốn đi gặp vị nào trí tôn cấp tiền bối. Ý cách hơi hơi điểm gật đầu, vị kia tiền bối sắp sửa ly khai, ta cùng hắn có thể nói có một chút sâu xa, cho nên lúc này đây có lẽ là thấy hắn cuối cùng một mặt. Lâm Thiên trong lòng hơi kinh hãi nói. Ý cách vị kia tiền bối mau qua đời. Ý cách vội vàng lắc lắc đầu nói. Không phải Lâm Thiên, trí tôn cấp cường giả, chẳng sợ dễ dàng như vậy qua đời a. Vị kia tiền bối đã muốn là trí tôn cửu giai tu vi. Lâm Thiên ngươi hẳn là biết, này vũ trụ bên trong, tối cao tu vi chính là trí tôn cửu giai, cũng không có nghe nói qua rất cao. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, chính là vũ trụ võng lạc phía trên, cũng là căn bản là không có như vậy tư liệu. Ý cách cười nói, ta là đi gặp vị kia tiền bối, Lâm Thiên, ngươi có nghĩ là đi gặp một chút? Vị kia tiền bối là có vẻ đâu có nói, có lẽ là có thể được đến một ít ưu việt Nga. Nếu không phải chúng ta hiện tại coi như là bằng hữu ta cũng sẽ không mời ngươi. 2 năm thời gian, ở cùng một trận chiến hạm trong vòng ở chung, quả thật Lâm Thiên cùng Ý cách coi như là bằng hữu, không quá quan hệ cũng không như thế nào thâm hậu thôi. Nếu nói như vậy ta đây phải đi quấy rầy một chút vị kia tiền bối. Lâm Thiên nói, tốt lắm, Lâm Thiên, vị kia tiền bối trong tay nhưng là có không ít hảo này nọ, hắn nếu cao hứng trong lời nói, có lẽ sẽ cho ngươi một ít thứ tốt Nga. Ý cách cười khẽ nói, bất quá ngươi cũng là nếu muốn rõ ràng, nếu nhạ vị kia tiền bối mất hứng, kia hậu quả cũng là có vẻ nghiêm trọng, vị kia tiền bối nhưng là trí tôn cửu giai cường đại tồn tại, chính là của ngươi sư tôn, phỏng chừng cũng là không có trí tôn cửu giai tu vi đi, cho nên, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu vị kia tiền bối mất hứng, nổi giận lên trong lời nói cho dù là giết ngươi kia cũng không phải không có khả năng. Sư tôn, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa khẽ kêu một tiếng, Lâm Thiên đối với Phỉ Nhã các nàng mỉm cười, Phỉ Nhã các ngươi yên tâm đi. Ý cách trí tôn cửu giai, như vậy cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy chọc giận. Muốn từ kia cường giả trong tay được đến một chút thứ tốt khó. Nhưng là tưởng hắn bất cố thân phận giết ta càng khó. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full ý cách nói. Nói rất đúng giống ngươi thực hiểu biết như vậy cường giả tâm tính giống nhau. Đó là muốn làm năm ta nhưng là thực lực xa xa vượt qua trí tôn cấp cường giả a, ha ha. Lâm Thiên cười to nói. Muốn làm năm, khi nào thì, ý cách nói, Lâm Thiên nói, nhiều năm trước nằm mơ thời điểm, ý cách còn có Phỉ Nhã các nàng đều là nhất tề phiên một cái xem thường. Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ hay nói giỡn. Ý cách nói, Lâm Thiên đạm cười nói, đó là bởi vì ta cũng làm ngươi là bằng hữu, không phải bằng hữu ta lười cùng hắn hay nói giỡn. Không lắm vinh hạnh, ý cách mỉm cười nói. Thiên tri hạm đội giả ám vũ trụ thời điểm cũng đã là khoảng cách Vân Lam Tinh cũng không phải quá xa, ở Vân Lam Tinh có một trí tôn. gocchuyenaudio.com, cấp cường giả cho nên tại đây phụ cận kỳ thật đó là tương đương thái bình, cũng không có cái gì thế lực tại đây phụ cận sằng bầy. Thực an toàn, Lâm Thiên bọn họ hạm đội phải dựa vào gần Vân Lam Tinh, bất quá ở khoảng cách Vân Lam Tinh còn có 10 đến phút thời điểm, Lâm Thiên bọn họ hạm đội phụ cận liền xuất hiện một màu đen chiến hạm, kia màu đen chiến hạm chính là 3.000 thước dài, so với Lâm Thiên bọn họ chiến hạm tiểu nhiều lắm, nhưng là nếu luận chiến đấu lực trong lời nói thiên tri hạm đội chiến hạm thêm đứng lên phòng trừng cũng không phải kia một con thuyền chiến hạm đối thủ, bởi vì đó là một con thuyền bát cấp chiến hạm, hơn nữa hẳn là một con thuyền bát cấp đứng đầu chiến hạm. Lâm Thiên, ở Vân Lam Tinh phụ cận, có tổng cộng 10 bát cấp chiến hạm, còn có một cửu cấp chiến hạm. Ý cách nói, rất cường đại, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, bát cấp chiến hạm kia hắn có được còn không biết khi nào thì. Ý cách cười nói, vị kia tiền bối đối vật như vậy kỳ thật cũng không như thế nào coi trọng, nhưng là vị kia tiền bối gia tộc ở Vân Lam Tinh cho nên vị kia tiền bối cũng là phải làm một chút tính. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn đối với này chiến hạm hứng thú cũng không lớn, hắn cảm thấy hứng thú là, này trí tôn cửu giai cường giả nếu rời đi phải đi làm sao? Đi như vậy địa phương sau, có phải hay không có thể trở về đâu? Tại kia bát cấp chiến hạm dẫn đường dưới, Lâm Thiên bọn họ 21 chiến hạm chậm rãi đứng ở Vân Lam Tinh vũ trụ cảng, tại đây vũ trụ cảng còn đình không ít chiến hạm hoặc là phi thuyền, này chiến hạm hoặc là phi thuyền rất nhiều cấp bậc đều là có vẻ cao, thậm chí còn trong đó vài chiến thuyền, Lâm Thiên đều hoài nghi là cửu cấp chiến hạm chung, bất quá cửu cấp chiến hạm cũng không phải như vậy dễ dàng bị phân biệt đi ra, cho nên hắn mới là không dám xác định. Ý cách Phỉ Nhã Lệ toa tùy ta cùng nơi đi xuống trông thấy quen mặt không có vấn đề đi. Lâm Thiên nói, Ý cách cười nói, kia tự nhiên là có thể, bất quá vị kia tiền bối có phải hay không hội kiến các nàng, này ta nhưng là không dám xác định. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia không có việc gì, có thể nhìn thấy là các nàng may mắn, không thể nhìn thấy kia cũng không có cái gì tổn thất. An toàn trong lời nói hẳn là không có gì vấn đề đi. Lâm Thiên, không có người nào đuôi mù dám ở Vân Lam Tinh sằng bậy ở hỗn loạn tinh vực trong vòng. Ý cách nói, Lâm Thiên gật gật đầu, rất nhanh, Lâm Thiên, Ý cách, Phỉ Nhã, Lệ Toa bốn người liền thừa đổ bộ xe tới tinh cầu tầng khí quyển trong vòng. Vừa ra đổ bộ xe, một tuổi còn trẻ nam tử liền hướng về Lâm Thiên bọn họ đã đi tới, tại kia tuổi trẻ nam tử mặt sau là vài hắc y võ giả, xem bọn hắn khí thế, một đám tu vi đều là bất phàm. Ý cách, trẻ tuổi nam tử mỉm cười nói, Lôi Nạp, Ý cách gật gật đầu. Lâm Thiên mỉm cười, xem kia thanh niên bộ dáng, chỉ biết hắn đối với tự mình bên người Ý cách là có thêm rất lớn ý tứ. Ý cách bọn họ là hộ tống ngươi tới được đi, ba vị, đa tạ. Trẻ tuổi nam tử nói, Ý cách hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Lôi Nạp bọn họ là đưa ta tới được nhưng là bọn họ cũng là bằng hữu của ta, đồng thời Lâm Thiên là Hồng Diệp Thương đội liên minh thành viên. Lão đại, này tinh cầu thật cường đại tin tức phòng ngự ta phải không đến cái gì hữu dụng tư liệu. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, khởi chỉ là tin tức phòng ngự, chỉ sợ khác phòng ngự cái gì cũng là đồng dạng cường đại. Lâm Thiên, góc chuyện audio.com, ở trong óc bên trong nói, Ý cách nếu bọn họ là ngươi bằng hữu kia bọn họ ngay tại Vân Lam Tinh hào hào mà chơi một chút đi, Thái Gia Gia nhớ ngươi ta mang ngươi đi gặp Thái Gia Gia đi. Kia nam tử cười nói, Ý cách nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lôi Nạp ta nghĩ Vân Lam tiền bối sẽ không phản đối gặp một chút của ta vị này bằng hữu Lâm Thiên. Hắn sư tôn cũng là một vị trí tôn cấp cường giả. Trí tôn cấp cường giả, Lôi Nạp hơi hơi sừng sốt, hắn đối với Lâm Thiên tư liệu cũng không như thế nào hiểu biết, nghe được Lâm Thiên sư tôn cư nhiên là một vị trí tôn cấp cường giả, nhất thời nhìn phía Lâm Thiên trong mắt hơn vài phần coi trọng. Ý cách Thái Gia Gia một đoạn này thời gian đều là có vẻ bận, ta nghĩ hắn khả năng chiều không ra thời gian đến. Kia Lôi Nạp nói, như vậy đi, ngươi đi trước gặp một lần Thái Gia Gia, nếu Thái Gia Gia muốn gặp hắn, tái làm cho hắn đi gặp Thái Gia Gia đi. Ý cách hơi hơi điểm gật đầu, ân tốt lắm, Ý cách ngươi thượng bên kia xe đi ta trước bồi bọn họ đi dạo. Lôi Nạp nói, Lâm Thiên, vậy ngươi nhóm trước chờ một chút ta đi trước gặp một lần Vân Lam tiền bối. Ý cách nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ngươi đi đi, rất nhanh Ý cách liền ly khai. Lâm Thiên, không nghĩ tới của ngươi sư tôn cũng là một vị trí tôn cấp cường giả thất kính. Kia Lôi Nạp nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, các hạ cũng không có cái gì thất kính địa phương. Lâm Thiên trực tiếp nói cho ngươi ta xem thượng Ý cách nếu ngươi đối nàng cũng có ý tứ chúng ta công bình cạnh tranh. Lôi Nạp nói, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, các hạ tựa hồ lầm ta đối Ý cách không có gì ý tứ, nàng đối ta cũng càng không có gì ý tứ. Lôi Nạp hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Nhưng là ta xem nàng đối Lâm Thiên người có vẻ thân cận, theo ta nhận thức nàng tới nay, nàng tựa hồ cũng không có đối gì một người như vậy thân cận quá. Lâm Thiên thản nhiên nói, kia có lẽ là vì này hai năm ta thường chỉ điểm một chút nàng tu vi. Ngươi chỉ điểm nàng tu vi, lần này đổi thành Lôi Nạp sừng sốt, Lôi Nạp sừng sốt sau sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, Lâm Thiên, có lẽ của ngươi sư tôn là một vị trí tôn cấp cường giả, nhưng là chỉ điểm Ý cách chỉ sợ là không có khả năng. Ta không nghĩ nàng nhận cái gì loạn thất bát tao chỉ điểm, điểm này hy vọng ngươi có thể hiểu được. Sư tôn chỉ điểm như thế nào có thể là loạn thất bát tao? Phỉ Nhã không phục nói. Lôi Nạp hơi hơi nhíu nhíu mày. Lâm Thiên, này hai vị là ngươi đồ đệ. Chúng ta nói chuyện các nàng tiểu bối sẽ không dùng sáp chửi đi cơ bản lễ phép kia hay là muốn biết. Lâm Thiên thản nhiên nói. Lôi Nạp các nàng là của ta đồ đệ, nhưng là đồng thời cũng là bằng hữu của ta cho nên hắn nhóm sáp một chút nói ta cho rằng vẫn là không có gì vấn đề. Về phần chỉ điểm vấn đề, yên tâm, ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi, nếu không phải Ý cách làm cho ta chỉ điểm một chút ta còn thực không có phí lúc đó. Lôi Nạp trầm giọng nói, Lâm Thiên, có lẽ nói như vậy ngươi không quá thích nhưng là ngươi thực cho rằng tự mình trình độ có thể so sánh được với của ta Thái Gia Gia, một vị trí tôn cửu giai cường giả sao? y cách rất nhiều gì đó, đều là thái gia gia giáo, thái gia gia dạy cho nàng này nọ, ngươi đi cải biến, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi sửa còn có lý bất thành. Lâm Thiên, có lẽ đứng ở của ngươi có vẻ thấp góc độ, ngươi cho rằng ngươi như vậy là đúng, nhưng là phải biết rằng, thái gia gia chạm độ cao so với ngươi tới nói cao nhiều lắm, cho dù có chút gì đó y cách tạm. Góc chuyện audio.com, thời không hiểu kia cũng không thể nói là sai, tương lai cũng là nhất định hội lý giải. Trách không được y cách một ít chiến kỹ cái gì thực không sai, nguyên lai là có cao nhân đề điểm. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lão đại, lần này chỉ sợ kia chí tôn cửu giai cường giả không thấy ngươi đều là không có khả năng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cách chương.